Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, xông vào trận địa. Thương Vân Hành có chút quay đầu, lớn tiếng hỏi, Long Tường, đến Hắc Thạch Thành đến tột cùng vẫn còn rất xa. Bao lâu có thể tới? Cực kỳ liền nghỉ ngơi một hồi. Long Tường lập tức thân thể nghiêng về phía trước, khiêm tốn cười nói. Thiếu tông chủ, nhiều nhất còn có 30 dặm, gần nửa canh giờ liền có thể đến. Nhà bá phụ nhất định đã xin đợi đã lâu, không bằng chúng ta đến Hắc Thạch Thành nghỉ ngơi như thế nào? Cái này đại lộ bên cạnh ngài cũng nghỉ ngơi không tốt. Ngài nói đúng không? Cũng tốt, liền đến Hắc Thạch Thành lại nói. Đoạn đường này đem ta mệt mỏi, nhưng phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thương Vân Hành phàn nàn nói, thiếu tông chủ vất vả, đến Hắc Thạch Thành, trước cho ngài tìm mấy cái nhu thuận nha đầu, hầu hạ ngài bong bóng tắm, giải giải pháp, như thế nào? Long Tường nịnh nọt cười nói, ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi hiểu chuyện, đi thôi, giá, chấm ngoặc kép, Thương Vân Hành cười ha ha, ra roi thúc ngựa, nhanh chóng đi. Cổ Kiếm Hùng cùng Long Tường đuổi theo sát, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền cười không nổi. Trước tiên phát hiện không đúng là Cổ Kiếm Hùng, cái gặp hắn mặt không biểu tình trên mặt đột nhiên lông mày dương lên, lộ ra mấy phần vẻ kinh nghi, lập tức biến sắc, bỗng nhiên dục ngựa đuổi kịp Thương Vân Hành, khẽ vươn tay, liền ghim chặt Thương Vân Hành dưới hông lao vụt tuấn mã. Hí hí hí hí. Hí, ngựa, chấm ngoặc kép, một tiếng hí dài, phi nhanh bên trong tuấn mã tại cái này ghim lại phía dưới rốt cuộc khó mà tiến bộ. Lúc này hai vó câu bay lên không, đứng thẳng người lên, suýt nữa liền đem không có chút nào đề phòng Thương Vân Hành nhấc xuống ngựa đến. Cũng may Thương Vân Hành nói thế nào cũng là sơ giai vũ sư. Kinh hoàng qua đi ứng biến cũng là thích hợp. Lúc này mới không có ra ngoan khoe cái xấu. Bất quá Long Tường nhưng liền không có phần này phản ứng cùng thực lực. Không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì phát sinh, dưới hông tuấn mã đã trong nháy mắt siêu việt Thương Vân Hành cùng Cổ Kiếm Hùng. Vọt tới phía trước đi. Cổ trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Thương Vân Hành hơi có vẻ chật vật, ổn định ngựa, hơi có chút tức giận hỏi. Tình huống không đúng, đường này có vấn đề. Cổ Kiếm Hùng ý giản nói cai trả lời, ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt bên trong mang theo một tia đề phòng. Đường có vấn đề? Đường này có thể có vấn đề gì? Chẳng lẽ lại còn có cạm bẫy không thành? Chấm ngoặc kép, Thương Vân Hành lẩm bẩm, có chút kỳ quái thuận Cổ Kiếm Hùng ánh mắt nhìn cái này xem xét. Thương Vân Hành lập tức cũng là sững sờ, miệng bên trong còn chưa nói ra nửa câu cũng nuốt trở về. Trước mặt bọn hắn con đường biến mất, không, hoặc là phải nói là nhìn không thấy. Hiện ra tại trước mặt bọn hắn là từng đoàn nồng vụ đem tất cả mọi thứ đều bao phủ ở bên trong. Trừ sương mù màu trắng, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là rất kỳ quái. Như thế nồng đậm sương mù lại chỉ dừng lại ở trước mặt bọn hắn 3 mét có hơn. Một tơ một hào đều không có lan tràn tới. Hướng về sau xem, cũng là như thế. Bên trái, bên phải, đều là như thế. Bọn hắn vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác lâm vào nồng vụ vây quanh. Đây là chuyện gì xảy ra? Thương Vân Hành ngạc nhiên hỏi. Trận pháp, đây cũng là một loại nào đó trận pháp. Cổ Kiếm Hùng sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, chỉ là ta đối với trận pháp cũng không có bao nhiêu giải, cũng nhìn không ra cuối cùng là loại nào trận pháp. Nếu là phổ thông mê trận khốn trận còn tốt, nếu là cao thủ chỗ bố trí huyễn trận thậm chí sát trận liền phiền phức. Cẩn thận chút, trận pháp, ngươi nói là, có nhân sự trước tiên ở chúng ta phải qua trên đường thiết trí trận pháp chờ lấy chúng ta. Thương Vân Hành đột nhiên giật mình, ai to gan như vậy? Lại nói, chúng ta lần này tới Hắc Thạch Thành, Trong tông môn trừ Long Tường không có mấy người biết. Đúng, Long Tường đâu? Long Tường tiểu tử này đến nơi đâu? Ta nhìn thấy hắn xông vào kia trong sương mù dày đặc đi. Cổ Kiếm Hùng nói, Long Tường, Long Tường, chấm ngoặc kép. Thương Vân Hành kêu to lên, tiểu tử ngươi chết đến nơi đâu? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta, có nghe hay không? Chấm ngoặc kép, vô dụng. Cổ Kiếm Hùng lắc đầu nói, hắn nghe không được, đây chính là trận pháp huyền ảo chỗ. Có đôi khi rõ ràng gần trong gang tấc, lại vẫn cứ làm như không thấy có tai như điếc. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Thương Vân Hành có chút hoảng. Không cần lo lắng, trận pháp lại huyền ảo cũng phải nhìn bày trận người thực lực cao thấp. Có ta ở đây đâu? Cổ Kiếm Hùng lại hết sức tỉnh táo. Đột nhiên cao giọng quát. Tại hạ Thương Nguyệt môn trưởng lão Cổ Kiếm Hùng. Không biết vị cao nhân nào ở đây? Có gì chỉ giáo? Tĩnh, im ắng, không người trả lời. Thế nhưng là Thương Nguyệt môn có chỗ nào đắc tội? Các hạ không ngại nói rõ. Có chuyện gì đều dễ thương lượng. Cổ Kiếm Hùng tiếp tục cao giọng hô. Nhưng là, vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Không người trả lời. Cổ trưởng lão, tại sao không ai trả lời đâu? Thương Vân Hành kỳ quái mà hỏi thăm. Chẳng lẽ người đi, không có khả năng à? Cổ Kiếm Hùng cũng 10 phần kinh ngạc nói ra. Đối phương đã thiết trận mà đối đãi. Tất nhiên có mưu đồ. Làm sao có thể cứ thế mà đi đâu? Kia tại sao lại không người để ý tới? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thương Vân Hành rất ít trên giang hồ hành tẩu. Lại là cái không có chủ ý. Chỉ có thể tiếp tục truy vấn Cổ Kiếm Hùng. Đừng nóng vội. Trước hết để cho ta thăm dò một chút trận pháp loại hình cùng uy lực. Cổ Kiếm Hùng trầm ổn nói ra. Ta mặc dù không hiểu trận pháp. Nhưng nếu như đối phương thực lực không phải rất cao lời nói. Cường lực phá trận còn có thể làm được. Nếu như đối phương thực lực rất cao đâu. Thực lực rất cao. Hừ hừ. Chấm ngoặc kép. Cổ Kiếm Hùng cười lạnh. Nếu như đối phương thực lực rất cao. Chúng ta đều đã lâm vào trong trận một hồi thật lâu. Mặc kệ là cầm là giết. Đã sớm hẳn là động thủ. Không động thủ nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn căn bản cũng không có thực lực kia. Chỉ là không biết ra ngoài nguyên nhân gì muốn ngăn chặn chúng ta một đoạn thời gian a. Ngăn chặn chúng ta vì cái gì đây? Chẳng lẽ là hướng về phía Long Tường đến? Ai biết, có lẽ đi. Ngươi cẩn thận chút, ta muốn động thủ. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh. Bên này, Long Tường tại Cổ Kiếm Hùng cùng Thương Vân Hành dừng lại lúc. Nhất thời chưa kịp phản ứng lao ra. Chờ hắn ghìm chặt ngựa quay đầu. Lại phát hiện không thấy hai người bóng dáng. Bất quá hắn cùng Cổ Kiếm Hùng cùng Thương Vân Hành hai người nhìn thấy tình hình không giống. Không có nồng vụ, nhưng cũng không có con đường. Ở trước mặt hắn là một khối đất trống. Trên đất trống có một chương bàn thờ. Trên bàn thình lình bày biện 2 khối linh bài. Khi nhìn rõ sở 2 khối trên linh bài chữ về sau, Long Tường lập tức toàn thân kịch liệt run lên, như bị điện giật, đầy mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bên trái một khối linh bài, trên viết Tiên Khảo Húy Long Khiếu Đại Nhân Chi Vị. Mặt phải một khối linh bài, trên viết Tiên Tỷ Lâm Thị Nhũ Nhân Chi Vị. 2 khối linh bài rõ ràng là 1 năm trước bởi vì Long Tường bán đánh lén mà chết thảm Long Khiếu Lâm Mẫn vợ chồng. 2 người, sao cho phép Long Tường không đột nhiên chấn kinh? Người cút xuống cho ta. Đúng lúc này, theo một đạo băng lãnh lời nói, Long Tường liền cảm giác phía sau lưng lọt vào trùng điệp một kích. Thân bất do kỷ lăn xuống ngựa, 2 đầu gối chạm đất, quỳ sát tại linh bài trước đó. Con ngựa kia mà tại chấn kinh sau khi cũng nhanh chân chạy đi. Long Tường không để ý 2 đầu gối truyền đến kịch liệt đau nhức. Trước tiên ngửa đầu nhìn lại, cái gặp bên cạnh thân một người, khuôn mặt thanh tú dáng người thon dài, một đôi mắt lóe ra lệ mang, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn,